Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1451, áp lực tăng gấp đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, tình huống gì vậy? Trong lòng tất cả mọi người đều kêu gào. Vừa rồi, trong giây lát Diệp Bắc Minh bước vào lều vải kia, người mở miệng giễu cợt anh liền bị một chưởng tát chết. Những người khác muốn phản kháng lại bị một luồng sát khí ngút trời bao phủ. Bọn họ bị dọa đến mức quỳ xuống ngay tại chỗ. Giọng nói lạnh băng truyền tới. Làm thế nào mới có thể vào đất tổ Côn Luân hư? Một lão giả ngẩng đầu, mặt đầy kinh hoàng. Mày rốt cuộc là ai? Diệp Bắc Minh thất vọng lắc đầu, đáp một nẻo, giơ ngón tay lên. Phốp, một đường kinh khí bắn ra. Lão giả này bị đánh gục tại chỗ. Rít, đám người nhà họ Kim sợ đến mức toàn thân run rẩy. Giơ tay lên đánh gục võ đế sơ kỳ. Đây phải là thực lực khủng khiếp thế nào? Trong mắt một lão giả khác đỏ bừng, vội nói, đại nhân, lão phu Kim Minh giải đáp cho cậu. Hai ngày sau sẽ có sứ giả đất tổ hạ xuống. Có ba cách có thể tiến vào đất tổ. Thứ nhất, tay cầm lệnh bài huyền thiết, có thứ đồ này sẽ có được tư cách tiến vào đất tổ. Thứ hai, được sứ giả chọn chúng, có thể trực tiếp tiến vào đất tổ, nhưng xác suất quá nhỏ. Thứ ba, leo lên thang long môn, chỉ cần vượt qua 10 bậc thang là được. Diệp Bắc Minh tò mò, thang long môn, Kim Minh không dám khinh thường. Nghe nói đây là do một vị cường giả đứng đầu Côn Luân hư xây tạo, chuyên để chọn lựa thanh niên có tư cách tiến vào Côn Luân hư. Thang long môn có tổng cộng 100 bậc, thanh niên dưới 200 tuổi chỉ cần vượt qua 10 bậc là có thể tiến vào đất tổ. Vượt qua 20 bậc chính là miếng bánh ngọt mà các thế lực lớn tranh đoạt. Vượt qua 30 bậc, bất kỳ thế lực nào có thể tùy tiện chọn. Tùy tiện gia nhập, Diệp Bắc Minh hỏi tiếp, cao nhất trong lịch sử là bao nhiêu bậc? Kim Minh trả lời, lịch sử cao nhất hình như là 90 bậc. Thang long môn rất kinh khủng. Trước 90 bậc, mỗi lần leo lên một bậc đều tăng thêm 10, áp lực. Sau 90 bậc, mỗi lần leo lên một bậc, áp lực tăng gấp đôi. Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu, cách chương.